Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, đi vào hiện đại xã hội gần một năm, Linh Bảo cũng hấp thu không ít tân quan niệm, bắt đầu nhận đồng khởi, rượu hương cũng sợ ngõ nhỏ thâm, đạo lý. Ngay từ đầu liền đánh marketing mở rộng chú ý, bởi vậy lập tức liền cảm thấy đây là thời cơ tốt. Vì thế, nàng liền liên hệ Nguyên gia bên kia an bài truyền thông công ty, làm cho bọn họ nhân cơ hội này hướng dân chúng phổ cập khoa học mở rộng chính mình Sơn Thần Miếu. Truyền thông công ty nhận được mệnh lệnh, rất là luống cuống một trận, trước kia đều là cho minh tinh làm marketing, sao đề tài, hiện tại làm hướng cả nước An Lợi Thần Miếu, thật sự là xa lạ nghiệp vụ lĩnh vực, bất quá, mặt trên phân phó qua. Vị này Lục tiểu thư mệnh lệnh cần thiết bằng cao ưu tiên cấp đi chấp hành. Vì thế, truyền thông công ty thâm niên biên tập nhóm, chạy nhanh suốt đêm ngồi máy bay một đường bôn ba đến Bạch Đế Thôn đi làm phỏng vấn. Đuổi ra Bạch Đế Sơn Thần các loại thân tích tuyên truyền bản thảo. Chỉ là, này đó bản thảo chính bọn họ viết lên đều là chột dạ thả cảm thấy thẹn. Cái gì Sơn Thần đã từng hàng xét đánh đối nàng bất kính người. Cái gì Sơn Thần trước mặt có thể cầu trấn trạch phù, ăn trộm vào nhà ăn cắp bị sét đánh, còn có cái gì năm nay huyện nội khô hạn được đến giải quyết. Cũng là ít nhiều Sơn Thần mưa xuống, TM chính là bằng vô hạn cuối tiêu đề nổi danh mỗi trang web tin tức bộ cũng không dám như vậy biên a. Đừng nói nhìn đến này đó bản thảo xảo quyệt cư dân mạng nhóm, chính là bọn họ chính mình cũng không tin a. Nhưng mặt trên xuống dưới nhiệm vụ, lại não tàn cũng đến làm a. Vì thế, một thiên thiên tuyên truyền giới thiệu Bạch Đế Sơn Thần Miếu tuyên truyền bản thảo. Thông qua công ty kỳ hạ một bộ phận Weibo Đại V cùng WeChat công chúng hào chờ tàn mát ra đi. Không chút nào ngoài ý muốn, bị mắng đến máu chó phun đầu. Linh Bảo nguyên bản là chuẩn bị ngồi chờ tín ngưỡng chi lực một đêm bành trướng. Giếng phun thức dâng lên. Không nghĩ tới, các lộ tuyên truyền bản thảo đã phô đi ra ngoài 2 ngày. Đều không hề phản ứng, nàng lúc này mới nhớ tới đi xem trên mạng bình luận. Kết quả, mở ra di động, tùy tiện điểm một cái, vào nhà ăn cắp tao sét đánh. Nói ra nguyên nhân hàng xóm đều sợ ngây người, ngoặc kép, tức khắc đã bị bình luận cấp tạp ngốc, Bạch Đế Sơn Thần Miếu. 2 ngày này nơi nơi đều là này SB ngoạn ý. Táo bạo, nghe cũng chưa nghe qua một cái thần, khẳng định là ta thần ta giáo, đã cử báo không tạ. Cái này Sơn Thần Miếu gần nhất mua thật nhiều thủy quân cùng tin tức bản thảo. Hơn nữa nghe ta ở Z thị đồng học nói, bên kia Văn Xương Đế Quân Miếu cũng biến thành Sơn Thần Miếu. Bút tích thật là rất lớn, phòng trừng lại là cái nào đại nhà tư bản kiểu mới vòng tiền hình thức. Tóm lại, chỉ số thông minh tùy thời tại tuyến, đừng tin tưởng này đó ngu muội nói đến là đến nơi, ai ra. Lại là tao sét đánh loại này tự nhiên hiện tượng lại biến thành thần linh tức giận. Tiểu học khoa học khóa bạch học đúng không? Yên tâm lạp, tiểu học gà đều sẽ không tin. Ta liền an an tĩnh tĩnh xem bọn họ còn muốn như thế nào nhảy nhót. Đương trà dư tửu hậu cười liêu xem không phải cũng rất thú vị sao? Mỗi cái tin tức bản thảo mặt sau đều nói, nếu đụng tới cảm thấy chính mình bị quỷ ám tình huống, có thể đến Sơn Thần Miếu tị nạn bảo bình an, nhìn xem, vòng tiền Phương Nhi không phải tới sao. Mười mấy điều cao tán bình luận mặt sau, mới phát hiện một cái hỗ trợ nói chuyện, các ngươi không có gặp được quá liền không cần nói bừa. Bạch Đế Sơn Thần Miếu trấn trạch phù là thật sự thực linh. Chúng ta công ty có cái bảo khiết đại tỷ, trong nhà bị giết phạm nhân vào nhà cướp bóc, chính là bởi vì có này trấn trạch phù, mới làm bọn cướp bị sét đánh vựng, giữ được sinh mệnh cùng tài sản. Việc này trước kia ở Hát Thị còn thượng quá tin tức đâu, này bình luận ở phía sau phụ thượng liên tiếp. Này đó điểm tán cùng giúp đỡ nói chuyện, thực rõ ràng đều là Linh Bảo nguyên bản lão tin chúng. Nhưng mà vẫn là bị phun đến máu chó phun đầu, nói bọn họ này đó thủy quân phát rồ, vì mở rộng kia Sơn Thần Miếu, cái gì nhiệt độ đều phải có. Tóm lại, một cái tin tức bình luận khu dạo xuống dưới. Thảm không nỡ nhìn, Linh bảo lại ở mặt khác mấy cái ngôi cao. Tìm mấy cái tin tức nhìn bình luận khu. Trên cơ bản đều là cái dạng này phong cách. Một khang nhiệt huyết bị đâu đầu bát một chậu nước lạnh. Qua một hồi lâu mới hồi lam. Tổng kết nói, xem ra lối tắt cũng không phải như vậy hảo tàu. Ở một cái thuyết vô thần trong hoàn cảnh chung muốn mở rộng thần miếu. Lực cản thật sự rất lớn. Vẫn là đến làm đến nơi đến chốn chậm rãi chinh phục tin chúng mới được a. Sao đương nhiên. Này đó che trời lấp đất mở rộng. Cũng không phải không hề tác dụng. Ít nhất có một bộ phận nhỏ người. Là xác thật tiếp thu đến tuyên truyền bản thảo muốn truyền đạt tin tức. Xét thị Ngụy Hỷ Bân là một nhà văn phòng phổ thông thông một cái thẩm kế sư. Gần nhất bởi vì trong tay hạng mục rất bận, liền bắt đầu rồi tăng ca. Hôm nay bởi vì công tác không có làm xong, hắn vẫn luôn tăng ca đến buổi tối 12 giờ nhiều. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện toàn bộ công ty đều đã chỉ còn lại có hắn một người. Thẩm kế đại trong văn phòng đèn. Cũng chỉ dư lại hắn đỉnh đầu này một mảnh, thoạt nhìn thật giống như bị hắc ám vây quanh giống nhau. Đột nhiên ý thức được quạnh quẽ cùng hắc ám, làm hắn nội tâm có điểm e ngại, xem thời gian cũng không còn sớm, liền tắt đèn chuẩn bị rời đi. Hắn nơi văn phòng ở vào toàn thị nhất phồn hoa mảnh đất. Nơi này công ty, trên cơ bản đều thuộc về cao áp ngành sản xuất, nhiều ít đều sẽ có một ít tăng ca. Ngụy Hỷ Bân nhìn đến đối diện lâu còn có 3-4 cửa sổ lộ ra ánh đèn. Trong lòng có một chút cảm giác an toàn, nhưng mà điểm này cảm giác an toàn, ở hắn đi vào cửa thang máy khi, thong thả chậm mà biến mất, chỉnh đống lâu tam bộ thang máy đều hỏng rồi. Thật là xui xẻo, hắn ở trong lòng mắng, buộc lòng phải cửa thang lầu đi đến, hắn công ty ở 10 lâu, đi bộ đi xuống cũng không tính quá khó khăn. Thang lầu tất cả đều là đen như mực một mảnh, hung hăng mà dậm chân, thanh khống đèn mới sáng lên tới, đêm khuya thang lầu gian, làm người có chút sởn tóc gáy. Hắn nỗ lực không thèm nghĩ một ít kỳ quái quái khủng bố điện ảnh đoạn ngắn. Nhanh chóng hướng dưới lầu đi đến, nhưng mà một hơi đi đến lầu 3 mới phát hiện, chính mình chìa khóa giống như không có mang, hắn là sống một mình. Không mang chìa khóa hôm nay cũng chỉ có thể gọi người tới mở khóa. Trước kia hắn cũng gọi người khai quá. Một lần 100 nhiều khối. Hôm nay buổi tối tăng ca phí liền không có. Chỉ có 7 tầng lầu. Vẫn là trở về lấy đi. Hắn nghĩ như vậy liền quay lại đi hướng lên trên đi. Nào biết mới vừa đi đến lầu 4. Liền phát hiện vừa mới đi qua lầu 4 thanh khống đèn hỏng rồi. Hắc ám làm người sợ hãi, vì khắc chế loại cảm giác này, hắn theo bản năng mà số nổi lên thang lầu cầu thang số. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước, sáu bước, bảy bước, tám bước, chín bước, mười bước, mười bước, Ngụy Hỷ Bân có điểm nghi hoặc, hoài nghi chính mình số sai rồi, công ty thang lầu hắn trước kia không phải không đi qua, cũng số quá bước số. Mỗi một tầng đều là 9 bước cầu thang, nhưng hôm nay lại nhiều ra tới nhất giai thang lầu. Hắn trong lòng cảm thấy có điểm kỳ quái. Vừa nhấc đầu, lại thấy bên người đứng một cái mơ hồ hắc ảnh, hình như là ở nhìn chằm chằm hắn giống nhau. Trong lòng không khỏi cả kinh, suýt nữa ngã xuống thang lầu đi. May mắn hắn đúng lúc bắt được vòng bảo hộ, lúc này mới miễn với một hồi ngoài ý muốn thương tổn. Đứng vững vàng tập trung nhìn vào, lại phát hiện nơi nào tới cái gì hắc ảnh, hoàn toàn là chính mình hoa mắt, hắn tiếp tục hướng lên trên lại đi rồi lầu 1, mới vừa đi xong cuối cùng một bước cầu thang, liền lại ở bên cạnh thấy được kia hắc ảnh, lúc này đây hắn không có hoa mắt, hơn nữa 5 tầng đã có ánh đèn, nhìn kỹ, đó là cái trên mặt huyết nhục mơ hồ. Thân thể bả vai lấy không bình thường tư thế về phía trước gấp nam nhân. Lúc này thấy hắn nhìn qua, chiều hắn lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Hắn theo bản năng cất bước liền xoay người hướng dưới lầu chạy tới. Chạy vài tầng, phát hiện kia nam nhân cũng không có đuổi theo. lúc này mới kinh hồn chưa định mà dừng lại. Trong đầu lại không tự chủ được mà nhớ tới kia cọc đô thị quái Damani không cần ở buổi tối số. Thang lầu, nếu đếm nhiều ra tới nhất giai, liền sẽ phát sinh không tốt sự tình. Hắn tim đập giống như nổi trống, cũng không dám nhiều dừng lại, chạy nhanh tiếp tục đi xuống chạy. Nào biết chạy thật lâu, thế nhưng vẫn là không tới lầu một. Hắn ngẩng đầu lên đánh giá, liền thấy kia hắc ảnh đang từ thang lầu thượng chiều hắn đập xuống tới. Hắn theo bản năng sau này một trốn, cả người liền không tự chủ được ngã xuống thang lầu, hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hắn cảm giác chính mình bả vai giống chặt đứt giống nhau đau. Mà hắn nằm địa phương, đúng là lầu 4 thang lầu đỉnh, cái kia trong truyền thuyết nhiều ra tới kia một bước cầu thang thượng. Vừa thấy thời gian đã 9 giờ nhiều, hắn chạy nhanh hướng trên lầu chạy, các đồng sự đều có điểm tò mò. Hắn cái này luôn luôn không muộn đến người hôm nay cư nhiên đến muộn. Hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì? Hắn liền đem tối hôm qua tao ngộ nói một lần, ngươi nói ngươi tỉnh lại thời điểm ở lầu 4 thang lầu thượng nằm. Một cái đồng sự sắc mặt kỳ quái hỏi, đúng vậy, mấy cái ngồi ở phụ cận đồng sự trong mắt quái dị thần sắc càng đậm dày. Chúng ta hôm nay buổi sáng không kịp thang máy, là từ thang lầu chạy đi lên, không có người nhìn đến ngươi, Ngụy Hỷ Bân cũng là biết đến. Này office building là 15 năm trước tu, một tầng lâu văn phòng rất nhiều, lại chỉ có tam bộ thang máy, mỗi bộ thang máy còn chỉ có thể tái 11 cá nhân. Mỗi khi đi làm cao phong kỳ, thang máy đều phải xếp hàng bài thật lâu, 10 lâu dưới, thậm chí không bằng chính mình đi thang lầu tới cũng nhanh. Hắn té xỉu ở lầu 4, theo đạo lý nói, hẳn là sớm đã có người phát hiện hắn mới đúng. Nhưng xem các đồng sự phản ứng, thật sự không có bất luận cái gì một người nhìn đến hắn. Bả vai vẫn là giống bị bẻ gãy giống nhau đau, mà hắn cảm giác không khỏe vị trí. Nghĩ lại lên, thế nhưng cùng tối hôm qua nhìn đến cái kia quỷ dị nam nhân bả vai bẻ gãy vị trí giống nhau như đúc. Trong đầu vang lên một người nam nhân oán độc sắc nhọn thanh âm. Ta còn sẽ lại đến tìm ngươi. Không kết thúc. Còn không có kết thúc à? Hết chương.